quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 127, anh vì cái gì nguyện ý thu tôi? Khóc chuyện audio.com, Hoắc Phi Vũ bị đói tỉnh, bụng kêu lộc cộc, cô gãi gãi cánh tay, từ trên giường đứng lên, mơ mơ màng màng đi hướng ra bên ngoài, chuẩn bị ăn mì gói. Mở cửa, nhìn đến Cố Cảo Đình ngồi ở dưới ánh đèn, anh đang ở trước laptop bận rộn, ánh xanh màn hình tôn lên ngũ quan anh tuấn mỹ xuất trần. Đẹp giống như là một bức tranh vẽ. Hoắc Phi Vũ nhìn đã lâu, bình thường trở lại, hỏi, đã trễ thế này, anh còn không quay về nghỉ ngơi sao? Cố Cảo Đình cũng không ngẩng đầu lên nói, hôm nay tôi ở chỗ này nghỉ ngơi. Khẩu khí anh tuyệt đối không phải hỏi ý, mà là thông báo trực tiếp. Hoắc Phi Vũ vô ngữ nhấp nhấp môi, đi đến phòng bếp, ngó đến anh đang xử lý chính là bưu kiện Cố Thị. Bị khiếp sợ, kinh ngạc nói, sự tình Cố Thị anh cũng có quản sao? Tất cả quyết sách đều phải báo cáo đến tôi. Bộ phận nhân sự, bộ phận tài vụ, phó tổng cùng với trên phó tổng do tôi trực tiếp phụ trách. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Ánh mắt về sau đặt ở trên màn hình, lóc cóc gõ phím, bộ phận nhân sự, Hoắc Phi Vũ khơi mày, trong lòng có loại cảm giác quái dị, hỏi, tôi đây đi công ty các người làm anh có biết, tôi thăng chức, anh cũng biết, Hoắc Phi Vũ tò mò hỏi, anh như thế nào đồng ý thu tôi, Hoắc Phi Vũ rất hiếu kỳ, bọn họ rõ ràng quan hệ thực ác liệt, tôi chỉ là muốn biết. Cô như thế nào lựa chọn tới công ty tôi? Công ty của bạn cô không phải cũng có bộ phận nổi bật sao? Cố Cảo Đình nhìn về phía cô hỏi. Đôi mắt Hoắc Phi Vũ cụp xuống. Lúc trước cô cho rằng Cố Cảo Đình sẽ không chú ý công nhân nhỏ bé may mắn đi làm. Không đi công ty của anh hai. Cô là không nghĩ muốn có đặc quyền mà học không tới nơi tới chốn. Anh đói không? Hoắc Phi Vũ hỏi sang chuyện khác. Cố Cảo Đình đôi mắt dừng một chút, tầm mắt chuyển tới trên màn hình máy tính, lên tiếng, tôi làm đồ ăn ngon cho anh. Hoắc Phi Vũ nói, mở tủ lạnh, cô từ bên trong cầm hai túi hình vuông, hai cây lạp xưởng, hai túi tảo tía, hai cái trứng gà, hai trái cà chua, đồ vật mau bắt không được. Cố Cảo Đình nhìn về phía cô, hướng cô đi tới, giúp cô cầm trứng gà. Lạp xưởng, cà chua, nhìn lướt qua mì ăn liền, anh nhíu mày, không vui nói, không phải đã đem thực phẩm rác rưởi này ném sao? Rác rưởi, vậy anh không cần ăn. Hoắc Phi Vũ từ tủ lạnh cầm hai chai bia, ở trước mặt Cố Cảo Đình lắc lắc, đắc ý giảo hoạt nói, tôi lại mua cái này. Cố Cảo Đình, Hoắc Phi Vũ không để ý tới sắc mặt anh khó coi. Đến phòng bếp, trước nấu nước, đem cà chua rửa sạch, thả trong nước, Cố Cảo Đình cầm trong tay đồ ăn đặt ở trên bếp. Chỉ một lần này, không có lần sau, cô xé mở túi lạp xưởng, chờ anh ăn xong, liền biết ăn ngon bao nhiêu. Đơn giản, phương tiện, hàng ngon giá rẻ, nhưng mà đối với thân thể cô không tốt, Cố Cảo Đình trầm giọng nói, bình thường đã được huấn luyện hấp thu đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Ăn vào dưa leo độc mới có thể bách độc bất xâm. Người Trung Quốc tập thể hình đều đã chấn động toàn bộ thế giới. Hoắc Phi cười xinh đẹp, xoay người, đem lạp sườn cắt thành miếng. Cố Cảo Đình bất đắc dĩ, nghiêm trang, nói hưu nói vượn, không ăn thì đồ. Hoắc Phi Vũ chừng anh một cái. Cố Cảo Đình xem cô cắt một miếng nhỏ, một miếng to, cầm tay cô, cầm một cái lạp sườn khác. Hoắc Phi Vũ nhíu mày không tiếp nhìn về phía Cố Cảo Đình. Chỉ thấy anh nhìn xuống cái thớt gỗ, nắm tay cô, nâng lên, rơi xuống, bùm bùm, Hoắc Phi Vũ lại lần nữa nhìn về phía cái thớt gỗ. Lạp xưởng bị cắt thành dày 1 mm, mỗi một miếng, đều thực đều, Hoắc Phi Vũ chấn kinh rồi. Mỗi một thần bếp đều là một cao thủ võ lâm. À, không, mỗi một cao thủ võ lâm. Đều có khả năng là một thần bếp, muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh tham khảo, Cố Cảo Đình, cách chương.